Đồng Học Bân vừa nhìn, trong lòng cũng sáng như gương, hắn thật ra trước khi có điều động cũng đã có quyết định của chính mình, sớm suy nghĩ xong rồi. Cách chương.